Chương 3: Những người trúng cổ độc. Phần 1: Những người trúng cổ độc. Nhóm người Trác Mộc Cường Ba tìm được Địch Ô An Cát Mẫu, nói rõ ý định. Địch Ô Đại Nhân gật đầu, dẫn họ ra khỏi cổng làng, đi về hướng mà họ đã tới lúc đầu. Dọc đường gặp dân làng, ai nấy đều mỉm cười chào hỏi. Bây giờ thì dân làng của Công Nhật Lạp đã không còn thù địch với họ nữa rồi. Nhưng mà Nhạc Dương thì lại phát hiện có 3 người bộ dạng trông như là lão nông. Lúc đi qua gặp họ, nét mặt hoàn toàn không lộ cảm xúc gì, không vồn vã, cũng chẳng lạnh lùng. Ánh mắt đượm vẻ cảnh giác. Có lẽ họ không biết hôm qua Mẫn Mẫn và giáo quan đã phân phát lương thực cứu trợ dân làng cũng nên. Hoặc là không phát cho họ. Dân làng đông như vậy thì thế nào mà chẳng bị bỏ sót. Nhạc Dương cũng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy 3 người ấy có 2 người cụt một chân, 1 người cụt tay trái. Nhìn cứ quái quái làm sao. Lúc lướt người qua mới không nén được ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lần nữa. Vừa khéo trông thấy người cục hoàn toàn từ gối trái trở xuống đang nhìn chằm chằm về phía mình, ánh mắt hung hãn lạ thường. Nhạc Dương vội quay đầu lại, trong lòng vẫn chưa hết sợ. Vừa đi, Nhạc Dương vừa âm thầm ghi nhớ vị trí. Nơi này ở sâu trong rừng, không xa chỗ Trương Lập gặp Mã Cát hôm qua lắm. Đằng trước có một hang động trông rất kỳ lạ. Địch Ô An Cát Mẫu nói, chính là ở cái chỗ này, bọn họ đều là những người trúng phải cổ độc trong chiến tranh. Cái thuật sử dụng cổ độc của vương quốc chúng tôi và vương quốc Già Cà thì khác nhau. Vì vậy, chúng tôi cũng không có cách nào để giải trừ được. Hôm qua tôi thấy các vị chữa trị cho dân làng, biết đâu lại giúp được một cái điều gì đó. Mà tìm hiểu thêm một chút về cổ độc, biết đâu lại chẳng giúp được cho các vị ít nhiều. Lữ Kính Nam nhìn cảnh trí chung quanh rồi cất tiếng hỏi, nơi này bị cách ly hoàn toàn phải không? Địch Ô Đại Nhân đáp, đúng thế, vì sợ bị truyền nhiễm, mà cũng tránh để cho dân làng sợ hãi, họ đều bị cách ly ở nơi này. Ngoài cái cách làm như vậy thì chúng tôi cũng chẳng còn có cách nào tốt hơn nữa. Đường Mẫn hỏi, vậy họ ăn uống như thế nào hả? Địch Ô Đại Nhân mỉm cười đáp, là Mã Cát đó. Mỗi ngày Mã Cát đều mang đồ ăn đến cho họ. Sự thật là cũng chỉ có tôi và Mã Cát là sẵn lòng đến nơi này. Tất cả dân làng đều không có dám đến gần Mã Cát quá, vì họ sợ bị truyền nhiễm. Kỳ thực thì Mã Cát chắc là không có bị nhiễm phải những cái thứ cổ độc đáng sợ ấy đâu. Tôi biết chứ, một cái đứa bé thiện lương như nó làm sao mà lại bị truyền nhiễm cho được. Ở cửa hàng, Địch Ô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, hy vọng là các vị đừng phát ra những âm thanh quá kinh ngạc. Dẫu sao thì những người ở trong đó cũng hơi đáng sợ đó. Sự thật là không cần Địch Ô An Cắt Mẫu phải nhấn mạnh như thế. Khi đứng ngoài cửa hang, họ đã cảm nhận được điều đó rồi. Một luồng hôi thối nồng nặc bên trong xộc ra. Đó là mùi thịt thối rửa mưng mủ pha lẫn với mùi của chất bài tiết. Trong hang rất tối tăm, chỉ có những tia sáng yếu ớt từ trên đỉnh rót xuống. Không khí bên trong những trụ sáng ấy tưởng chừng như đã biến thành một dạng chất keo kết dính, đục ngầu lên. Đủ thứ tiếng rên rỉ yếu ớt và đau đớn vẳng ra, nghe như những mũi dùi nhọn đâm vào tai. Mới đi được nửa đường thì Mẫn Mẫn đã phải chau mày. Mùi không khí ở đây quả thật là rất kinh khủng. Không chỉ mình cô, cả nét mặt của Nhạc Dương cũng không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Mỗi người đều đang cố đè nén cảm giác buồn nôn mửa xuống. Lúc này thì Địch Ô đại nhân đã dừng lại và cất lời. Bạc ca à, chúng tôi đến thăm cậu đây. Cậu khỏe không hả? Bọn Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh quất khắp bốn phía, nhưng mà không thấy người nào. Chung quanh chỉ có vách đá xám xịt. Địch Ô đại nhân ăn các mẫu đang nói chuyện với ai vậy? Chỉ có Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La là chú ý thấy ở một góc tường có hơi thở rất yếu ớt. Đó cũng là nơi mà ánh mắt của Địch Ô An Các Mẫu dừng lại. Có điều nhìn kỹ lại thì đó cũng chỉ là một đống đá mà thôi. Địch Ô đại nhân, hôm nay Ma Các không có đến à? Nơi góc tường vang lên tiếng hồi đáp yếu ớt, giọng nói rất già nua mệt mỏi. Nhưng bọn Trắc Mộc Cường Ba trợn tròn hết cả mắt lên, cũng không nhìn thấy được người nào hết. Cho tới khi tảng đá cử động, vụt đá rơi xuống lạo xạo, bọn họ mới phát hiện đó là một con người. Thì ai nấy đều giật thót mình. Người này toàn thân mọc đầy một thứ vật chất trông như sỏi. Cả phần đầu và mặt cũng bị cái thứ đó bao phủ. Thân mình dựa vào vách đá, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện được. Bộ mặt đó không thể nào gọi là dữ tợn được, mà phải nói là kinh khủng đến khiếp mới đúng. Mà các nói đã tìm cho tôi một nơi rất là tốt. Bao giờ thì đưa tôi đi vậy? Người đàn ông tên là Bạc Ca ấy vừa cất tiếng thì vụn đá trên mặt liền rơi xuống lả tả. Anh ta khẽ nhúc nhích một chút thì trên người cũng có từng mảng sỏi lớn rơi xuống, lộ ra phần thịt màu đỏ tươi. Có chỗ lại còn lộ cả xương trắng héo. Địch Ô An Các Mẫu nói với Bạc Ca: "À, một hai hôm nữa đi nha. Sức khỏe của cậu vẫn còn trụ được, trong cái thời gian ngắn thì chắc không có sao đâu. Chỗ ấy ta cũng đã xem qua rồi, được lắm. Đích thân Mã Cát chọn đó nha." Khi nghe thấy Mã Cát đã đích thân chọn nơi ấy, ánh mắt của Bạc Ca thoáng lộ ra một tia hy vọng, khẽ mấp máy môi và nói: "Đi được thì tốt, đi là tốt, khỏi phải liên lụy mọi người. À, Mã Cát vẫn khỏe chứ? Sao hôm nay không đến?" Địch Ô An Các Mẫu đáp: "À, có bệnh nhân mới đó, cho nên Mã Cát cần phải chăm sóc cho người đó." Ồ, trên gương mặt đáng sợ của Bạc Ca không ngờ lại nở được một nụ cười ấm áp. Địch Ô An Các Mẫu lấy một thùng nước đổ từng gáo lên người Bạc Ca rồi nói: "Đây là Na Nhật Bạc Ca, từng là dũng sĩ của Vương quốc Lan Bù chúng tôi. Sau một lần hành thích thất bại, cậu ấy bị chúng phải nham cổ, thân thể đang hóa thành nham thạch. Cả người cậu ấy sẽ dần dần biến thành một tảng đá. Giờ đã đến thời kỳ cuối rồi, không thể đi đâu được nữa. Giờ thì cả thức ăn cũng chẳng có nuốt được, mỗi ngày đều phải dùng nước tưới 3-4 lần, bằng không thân thể sẽ cứng đờ. Giống như các vị vừa trông thấy đó, nhúc nhích một chút là nước toát ra ngay." Đường Mẫn lấy cái kẹp nhỏ gắp lên một vụn đá rơi xuống đất, kinh ngạc thốt lên: "Ô, đây là tầng chất xương mọc ở bên ngoài tổ chức xương đó. Thân thể của anh ấy không phải là đang biến thành đá, mà là biến thành xương. Đợi một chút, hình như là em có biết cái biến chứng bệnh này đó. Hình như ở đâu đó cũng có một ca tương tự như thế này thì phải." Đội trưởng Hồ Dương liền nhắc nhở: "Nè, tra tư liệu đi." Trắc Mộc Cường Ba quỳ một chân xuống, lấy máy tính xách tay ra, nhập vào các từ khóa như cốt hóa, các cơ quan tổ chức trên cơ thể cốt hóa để tìm kiếm. Không lâu sau, máy tính liền cho ra mấy kết quả, trong đó chứng cốt hóa cơ bắp khá phù hợp với tình trạng của người đang ở trước mặt họ lúc này. Đường Mẫn nói: "À đúng rồi, chính là nó đấy. Em nhớ những người đó được gọi là người san hô. Đây cũng là một loại biến dị của gen di truyền, cơ bắp và các tổ chức mềm trên cơ thể người, thậm chí cả các cơ quan nội tạng, mạch máu cũng đều dần dần hóa thành xương. Khi bệnh đã đi đến giai đoạn cuối thì thân thể của người bệnh không thể hoạt động gì được nữa, toàn bộ đều biến thành xương hết." Trắc Mộc Cường Ba gấp máy tính lại. Những người khác cơ hồ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể dùng phương pháp khoa học để biết đây là chứng bệnh gì thì xem ra cổ độc và y học hiện đại cũng vẫn còn liên quan đến nhau. Địch Ô An Cát Mẫu thoáng thấy một tia hy vọng, vội hỏi: "Sao rồi, có cách chữa trị không?" Đường Mẫn lý nhí đáp: Chúng tôi biết đó là bệnh gì, nhưng cũng không có cách nào để cứu chữa cho anh ấy được." Sự thật là với kỹ thuật y học hiện đại vẫn chưa có phương pháp nào thực sự hữu hiệu để chữa trị chứng bệnh này cả. Đường Mẫn thở phào, đồng thời cũng tăng thêm mấy phần sợ hãi. Lẽ nào loại cổ độc này đã đạt đến mức có thể gây biến dị trong gen rồi hay sao? Đây là thuật phù thủy được phát minh bởi những con người từ 1000 năm trước đó thật hay sao? Địch Ồ An Các Mẫu gật đầu: "Bà Ca cũng đã có chuẩn bị rồi. Nơi này cũng chỉ có một mình cậu ấy là nham nhân mà thôi. Mã Cát đã tìm cho cậu ấy một nơi sơn thành thủy tú để mà yên nghỉ rồi." Nhạc Dương buộc miệng hỏi: Không phải là thiên tán hay sao?" Sắc mặt của Địch Ô An Cát Mẫu trầm xuống, rồi lập tức mỉm cười nói: "Thiên tán chỉ là những người có phẩm đức cao quý mới được hưởng đãi ngộ đó mà thôi, không phải tùy tiện ai cũng được. Hơn nữa, những người trúng cổ độc chỉ có thể dùng thổ tán hoặc là hỏa tán thôi. Vì vậy, có thể tìm được một nơi thanh tịnh, vắng vẻ, cảnh sắc tươi đẹp đã là tốt nhất cho họ rồi." Nói đoạn, ánh mắt dò hỏi lại hướng về phía Pháp Sư A-La và Trắc Mộc Cường Ba, tự như đang hỏi: "Lẽ nào cái chuyện này mà các vị cũng không biết ư?" Sắp xếp cho bạc ca xong, họ lại tiếp tục đi vào trong. Không ai nói năng gì nữa, đặc biệt là Mẫn Mẫn. Chẳng có chuyện gì khiến cho cô khó chịu hơn là nhìn thấy người bệnh nặng mà mình lại không thể giúp gì được cho họ. Người thứ hai ở cách đó cũng không xa lắm, nằm trên một chiếc giường bằng đá. Những tiếng rên rỉ yếu ớt họ nghe thấy ban nãy chính là phát ra từ nơi đây. Bước lại gần, họ mới phát hiện người trên giường là một bà già đầu tóc bạc phơ, trong lòng lại thầm thở phào một tiếng. Ít nhất thì mặt mũi bà già này cũng không bị biến đổi gì, chỉ là cái phần từ cổ trở xuống thì dường như bị làm sao đó, thân thể phình to hoàn toàn không hợp với tỷ lệ của phần đầu. Trên người bà đắp tượng trưng một tấm chăn màu đen. Bà già nằm trên giường đá không nhúc nhích được, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khiến cho người ta nổi da gà: "Ôi cha, ôi cha." Địch Ô An Cắt Mẫu nói: Bà Đan Châu là mẹ của Đôi Vượng, con trai bà ấy không hiểu sao bị trúng phải vạn xà thực tâm cổ ở trong chiến tranh. Đôi Vượng trở về thôn làng thì đã bị thương rất nặng. Cổ độc chưa phát ra thì đã rời khỏi thế gian này rồi. Người mẹ ôm xác con khóc suốt một ngày một đêm. Tôi không biết cái loại cổ độc này lại truyền nhiễm. Không ngờ bà Đan Châu cũng bị trúng phải vạn xà thực tâm cổ. Giờ thì giống như có một vạn con rắn đang cắn xé thịt da của bà ấy vậy, gặm xương của bà ấy vậy. Dường như nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng rên rỉ của bà Đan Châu nhỏ đi nhiều. Bà gắng gượng cất giọng dịu dàng hỏi: Mã Cát đến phải không? Trên gương mặt đau đớn ấy không ngờ lại nở ra một nụ cười rạng rỡ vô cùng. Không hiểu vì sao Lữ Cánh Nam nhìn thấy cảnh ấy, trái tim bỗng quặn thắt lại. Địch Nhân An Cát Mẫu nói: Bà Đan Châu, là tôi đây, An Cát Mẫu, chúng tôi đến thăm bà. Bà Đan Châu mở to đôi mắt đục ngầu, chăm chú quan sát đám người mới đến. Nhìn thấy bóng Đường Mẫn lấp ló phía sau, liền tươi cười nói: An Cát Mẫu à, ông gạt tôi à, đó không phải là Mã Cát thì là ai chứ? Đến khi nhìn rõ không phải là Mã Cát thì bà Đan Châu lại gượng một nụ cười đau đớn và nói: Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người rồi. Địch Ô An Cát Mẫu nói: Họ là Bạch Độ Mẫu, được Thượng Thiên phái đến để thăm bệnh cho bà đấy. Nói rồi ông chuẩn bị nhấc tấm chăn trên người bà Đan Châu xuống để cho bọn Trắc Mộc Cường Ba nhìn rõ tổn thương do vạn xà thực tâm cổ gây ra với thân thể. Nhưng bà Đan Châu thấy có nhiều người liền hoảng hốt kéo chặt đầu chăn bên kia và bắt đầu rên rỉ: Ôi cha! Đội trưởng Hồ Dương phát hiện ra điều gì đó liền đề nghị: Nè, mấy người chúng ta sang bên kia xem đi. Nói rồi anh quay sang Địch Ô An Cắt Mẫu và nói: Chúng tôi không có đi lung tung đâu, cũng không có đụng chạm gì đâu. Đám đàn ông bọn Trắc Mộc Cường Ba đều tránh đi hết, chỉ để lại Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam. Thì Địch Ô đại nhân lúc ấy mới cẩn thận nhấc tấm chăn phủ trên người của bà Đan Châu ra. À! Đường Mẫn đã gắng hết sức để kiềm chế bản thân rồi mà vẫn không sao nén nổi, phải đưa hai tay lên bịt miệng và phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Dưới tấm chăn không thể gọi là một thân thể, mà chỉ có thể là một đống thịt, giống như phần sau của con kiến vậy. Một phần thân lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng bình thường. Có bảo đấy là một quả núi nhỏ thì cũng chẳng có quá đáng. Nếu Trắc Mộc Cường Ba có thể coi là lưng hùm eo gấu, vậy thì một cái bắp tay của bà Đan Châu này cũng to ngang với cả cái thân người của gã rồi. Vòng ngực của bà thì giống như là đeo thêm một cái phao bơi bằng cái lớp ô tô. Lớp da nhăn nheo phủ lên trên, phần thịt lồi ra ở bụng, che xuống tận đầu gối, để lộ ra cặp đùi to như hai cái trống. Chân thì giống như quả bong bóng được thổi căng phồng, ít nhất cũng phải to gấp 4-5 lần cái chân của người thường, sưng phồng và bóng cả lên. Chẳng những vậy, khắp người bà lão tỏa ra một thứ mùi cực kỳ khó ngửi. Địch Ồ An Cát Mẫu giải thích: Trúng phải vạn xà thực tâm cổ đó thì cái lũ rắn trong người mỗi lúc một nhiều, nên thân thể cứ từ từ phình to ra. Thông thường bắt đầu từ phần thân dưới, đến cuối cùng thì cả người sẽ vỡ toang. Vạn con rắn cùng đổ về tìm. như bà Đan Châu thì đã đến thời kỳ cuối rồi. Lữ Kính Nam lấy hết can đảm, khe khẽ ấn nhẹ lên đùi của bà Đan Châu, cảm giác như thể đang ấn vào một quả bóng da bên trong đầy nước. Cô lại kiểm tra những triệu chứng khác trên cơ thể rồi nói với Đường Mẫn: trong cơ thể không có mỡ tích tụ, cũng không phải sẹo thịt lồi, mà hoàn toàn là phình trướng lên. Tôi nghĩ cái triệu chứng này không có xa lạ với chúng ta, chỉ là chưa bao giờ trường hợp này lại nghiêm trọng như vậy thôi. Đường Mẫn cũng thử kiểm tra lại mấy triệu chứng khác rồi đưa ra kết luận: là bệnh phù thủng đó, bệnh sáng chỉ. Lữ Cách Nam gật đầu, cô cũng cho là vậy. Tuy nhiên cô vẫn giữ thái độ cẩn trọng và nói: ít nhất cũng là có cái thứ gì đó tương tự như vậy. Tôi nhớ Pháp Sư A-La đã từng nói, ký sinh trùng chính là loại cổ độc nguyên thủy nhất, cơ bản nhất. Cơ chế phát bệnh của loại cổ độc này có lẽ là tương đồng với bệnh sáng chỉ mà chúng ta đã biết đó. Nếu là sáng chỉ đã phù thủng đến mức này thì trong cơ thể sao lại chỉ có 1 vạn con thôi, sợ rằng có đến 10 vạn con ấy chứ. Đường Mẫn nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: trong cái đống trang bị của mẹ Kinh cung cấp đó cũng có thuốc trị ký sinh trùng, chỉ là không biết có hiệu quả hay không, nhưng mà chúng ta cũng có thể dùng thử xem sao. Đường Mẫn nói với Địch Ô An Cát Mẫu: bệnh của bà Đan Châu chúng tôi có thể thử một phen, nhưng mà cũng không dám bảo đảm đâu nha. Địch Ô An Cát Mẫu liền nói: thật là cảm ơn, cảm ơn các vị quá. Thượng Thiên sẽ bảo vệ các vị, sẽ bảo vệ bà Đan Châu. Kế đó ông lại có vẻ hơi khó xử nhìn Đường Mẫn và Lữ Kính Nam rồi nói: phải lau rửa người cho bà Đan Châu thì ngày nào Mã Cát cũng giúp bà ấy cái chuyện này. Nhưng tôi... Nhìn nụ cười của vị Địch Ô An Đại An Cát Mẫu, Đường Mẫn và Lữ Kính Nam bèn tiếp lấy thùng nước và khăn bông. Bà Đan Châu không cử động được, đại tiểu tiện đều tại chỗ, chất thải dính đầy trên người. Có điều không hiểu Mã Cát đã tìm đâu được một loại cỏ giống như là cỏ lau, kề vào chỗ da nhăn nheo đùn lên thành một đống của bà Đan Châu, lại trải một lớp dày bên trên giường đá. Cái loại thực vật này vừa thoáng khí lại hút nước rất tốt. Bà già nằm ở trong hang này không biết đã bao lâu, vậy mà không hề bị hoại tử chút nào. Đường Mẫn hỏi: đây là cái gì thế? Địch Ô An Cát Mẫu đáp: đây là cỏ lát, cứ 3 tháng là có thể thu hoạch một lần, cho nên Mã Cát đã chất hết cái số cỏ mà con bé ấy có thể thu thập được ở đây đó. Ông chỉ vào một góc hang, quả nhiên thấy có một đống cỏ chất lên như trái núi nhỏ ở trong đó. Giúp cho bà Đan Châu rửa sạch thân thể không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ được một chốc thì Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đã lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt là lúc rửa sạch những chất thải ô uế kia, họ đều chưa từng làm bao giờ. Cả hai đều phải chau mày, cố nén nhịn cảm giác buồn nôn. Vậy mà bà Đan Châu còn không hài lòng lắm với hai cái người mới này. Ôi cha, trời ơi, cái tay của Mã Cát nhẹ hơn mấy cô nhiều lắm đó. Ây da, tôi sắp rụng ra rồi. Ây da, chào ôi, trời ơi, tay của cô bấm vào thịt của tôi rồi. Cuối cùng cũng rửa sạch người cho bà già ấy, thay một lớp cỏ mới. Đường Mẫn khẽ thở dốc và nói: Mã Cát, cô ấy ngày nào cũng thay rửa cho bà Đan Châu một lần à? Nhận được câu trả lời khẳng định của Địch Ô Á Cát Mẫu, cô không khỏi thầm nhủ: cô bé ấy phải lật cả một tấm thân to như trái núi nhỏ này lên thì làm sao cô ấy có thể làm được nhỉ? Đường Mẫn và Lữ Kính Nam cho bà Đan Châu dùng một liều thuốc trừ giun sáng diệt rộng. Sau đó dặn dò địch ô ăn các mẫu cách dùng và liều dùng, cũng như cách quan sát hiệu quả trị liệu, rồi mới đi sâu vào trong hang tìm bọn Trắc Mộc Cường Ba. Mấy người đám bọn Trắc Mộc Cường Ba đang ở phía bên kia hang động, vây quanh hai người thân thể bị biến dạng một cách kỳ quái. Cả hai người này đều mặt mũi vặn vẹo biến dạng, xương cốt hoại tử, thân thể lợn khọt gù hẳn xuống, khắp người đầy những vẫy sẹo màu đen, mưng mủ chảy máu, cơ thể tỏa ra một mùi khiến người ta chỉ muốn nôn ọe. Thấy Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam và Địch Ô An Các Mẫu đi tới, đội trưởng Hồ Dương cất tiếng: "À, hai cái người này đó bị bệnh phong." Họ đã dùng máy tính kiểm tra lại các thông tin liên quan. Địch Ô đại nhân nói: "Họ trúng phải quỷ diện cổ đó. Người trúng phải cái cổ độc này, thân thể sẽ bị biến dạng nghiêm trọng, mặt mũi trở nên cực kỳ đáng sợ. Cái loại cổ độc này rất là ác hiểm. Nghe nói nếu mà họ sinh con thì con cái cũng sẽ bị như vậy. Thậm chí cả con của con cái họ cũng thế. Đời đời tiếp nối, không có bao giờ chấm dứt cả." Mặc dù đã biết đó là bệnh phong, nhưng họ cũng không có cách nào để trị liệu, chỉ biết bày tỏ sự nuối tiếc với Địch Ô An Các Mẫu. Về Địch Ô già cũng không có nói gì, bởi sự thực là chỉ cần cứu được một người ở đây thì cũng là điều hết sức đáng mừng rồi. Địch Ô An Các Mẫu lại dẫn họ đi thăm mấy người trúng cổ độc khác, cũng được an trí trong hang động. Mỗi người lại mỗi khác. Tuy nhiên, cũng có một vài người họ có thể tìm được trong máy tính tư liệu về các ca bệnh tương tự để đối chiếu. Chẳng hạn, có một người bàn tay bàn chân bị biến dạng nghiêm trọng, trên da mọc đầy các sẹo thịt, tựa như những nụ hoa đỏ. Địch Ô An Các Mẫu thì nói đó là vạn hoa cổ, nhưng thông qua đối chiếu trên máy tính, họ cho rằng đó là một dạng biến chế của u độc đậu vú. Phương pháp trị liệu hiện nay thông thường là dùng tia laser đốt hết những khối u thừa đó đi, nhưng không thể trị tận gốc được, vì sau đó chúng sẽ mọc trở lại. Còn hai người nữa trúng phải đầu diện cổ, trong đó có một người đầu to như cái đấu, thật khó mà tưởng tượng nổi. Nếu một người có cái khoang miệng lộ hẳn ra bên ngoài, má hóp vào bên trong, mũi mọc ngược vào bên trong, hai mắt không đối xứng thì sẽ như thế nào? Còn người kia thì cũng có một bộ mặt rất khó hình dung. Miêu tả chuẩn xác một chút thì như thể người ấy quấn một cái bộ lòng ruột lên mặt mình, ngũ quan hoàn toàn biến mất. Theo quan sát của họ và sự phân tích của máy tính, tổ chức xương đầu của người thứ nhất dường như đã bị biến dị. Còn người thứ hai thì tổ chức mạch máu trên đầu bị mọc khối u. Thật không sao tưởng tượng nổi. Cùng một loại cổ độc mà tại sao lại có thể gây ra hai trạng thái biến dạng hoàn toàn khác nhau như thế vậy? Họ cũng gặp những thụ nhân giống như người mà Mã Cát chào hỏi lúc ở cổng làng. Một người đã bị xâm thực lên đến đùi non, hai chân chỉ còn màu xám xịt mục rỗng, mới chạm khẽ vào đã có chất bột lả tả rơi xuống như được gắn bằng thạch cao, để lộ ra những mạch máu đỏ tươi và rễ thực vật màu đen bên trong. Hai bàn chân thì giống như là dẫm lên hai đống tóc đen nháy, toàn bộ đều là những sợi rễ cây. Theo lời của Địch Ô An Các Mẫu, người này đã không thể nào đi lại được nữa. Hai chân cũng không thể chạm đất quá lâu, bằng không hai búi lùn nhùn trông như búi tóc ấy sẽ xuyên qua gan bàn chân mà xuống đất. Một khi chúng đã bám rễ vào mặt đất thì sẽ sinh trưởng rất nhanh. Còn người kia thì đã bị thực vật hóa lên đến phần eo, hai chân đã hoàn toàn mất cảm giác. Địch Ô đại nhân nói, người này vẫn còn 4-5 tháng nữa. Khi nào phần màu xám xịt kia lên tới ngực thì cơ hội sống sót gần như là bằng không. Đường Mẫn định lấy một hai sợi rễ nhỏ như sợi tóc về nghiên cứu. Ban đầu thì Địch Ô An Các Mẫu tỏ ra hơi do dự, nhưng nghĩ đến việc biết đâu họ lại tìm ra được nguyên nhân người biến thành cây, cho nên cuối cùng ông và mấy thuộc nhân kia cũng miễn cưỡng đồng ý. Kết quả là thụ nhân ấy bị đau đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa là ngất xỉu. Bây giờ Định Ô An Các Mẫu mới cho họ biết, trước đây cũng có người từng làm vậy, giật đứt hết cả những thứ mọc chìa ra như tóc ấy. Kết quả là đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng chẳng bao lâu sau sợi tóc bị nhổ đi ấy lại mọc ra như cũ. Từ đó trở đi, không còn ai làm như vậy nữa. Cuối cùng thì Đường Mẫn phát hiện ra cái thứ trông như tóc ấy thực ra là kết cấu của tế bào thực vật bám vào các dây thần kinh. Nhổ một sợi tóc ấy cũng bằng như trực tiếp giật đứt một sợi dây thần kinh. Cảm giác gần như là lấy búa đập nát đầu ngón tay vậy. Chẳng trách mà người kia đau đến cơ hồ ngất đi như thế. Còn mấy người trúng cổ độc khác lại càng khó hình dung hơn. Không chỉ hình dạng khó thể nào dùng ngôn ngữ miêu tả cho rõ ràng, mà Đường Mẫn cùng Lữ Cánh Nam tra hết các tư liệu trong máy tính cũng không có đầu mối gì. Thậm chí có thứ gì có thể gây nên biến dị thì cũng không rõ. Có điều dựa vào những loại cổ độc mà họ đã tiếp xúc cho đến lúc này, đủ thấy cổ độc đã bao hàm một cái từ động vật, thực vật đến ký sinh trùng, nấm khuẩn, virus, thậm chí cả sinh vật biến đổi gen. Thật khó mà tin nổi, đây là những thứ mà cổ nhân từ nghìn năm trước đã tiến hành nghiên cứu. Nhìn những người bệnh hình thù dị dạng, sẹo lồi, sẹo lõm mọc khắp người, mùi hôi thối lở loét bốc lên nồng nặng, Đường Mẫn cảm thấy thật khó tin. Lẽ nào tất cả những người này đều do cái cô bé tên là Mã Cát ấy một tay chăm sóc hay sao? Cô nghĩ thế, bèn hỏi luôn ra miệng. Địch Ô An Cát Mẫu gượng cười đáp: thì đương nhiên, ngoài tôi và Mã Cát thì làm gì còn ai mà dám đến những nơi này nữa đâu. Vậy nếu có một ngày nào Mã Cát không tới thì sao hả? Thì họ sẽ lặng lẽ chờ đợi cái chết, hoặc là chờ đợi Mã Cát. Địch Ô An Cát Mẫu bất giác nở một nụ cười hiền hòa, nói với những người khách lạ: thực ra số phận của những người trúng cổ độc này lẽ ra phải bị bỏ ở trong rừng xương trắng ở bên ngoài thôn làng để cho tự sinh tự diệt. Mã Cát đã phát hiện ra được cái hang động này rồi chuyển những người đó vào đây, hằng ngày đều đưa nước và thức ăn tới, dốc lòng chăm sóc họ như là chăm sóc thân nhân của chính mình vậy. Mã Cát là con bé rất có quyết tâm, cái chuyện mà nó muốn làm thì phải làm cho bằng được. Từ nhỏ nó đã như vậy rồi. Không ai dạy cô ấy à? Tự cô ấy nghĩ ra cần phải làm những chuyện này à? Đường Mẫn không tin có ai vừa sinh ra là đã có tấm lòng Bồ Tát, mới ngần ấy tuổi mà đã chăm sóc bao nhiêu người mắc bệnh nặng như vậy. Đó không phải là chuyện của một người bình thường có thể làm được. Địch Ô An Các Mẫu mỉm cười nói: thực ra thì mới đầu Mã Cát cũng không ngờ là sẽ thành ra như vậy. Chỉ có cổ ương kiềm của con bé bị trúng phải thức tâm cổ. Mã Cát và cô ương kiềm của nó rất thân thiết. Nó không có cho dân làng đuổi cô ương kiềm đi, liền tìm ra nơi này, hàng ngày đến để mà chăm sóc cho cô ấy. Người trung phải thất tâm cổ bình thường thì chẳng khác nào người thường cả, nhưng mà khi cổ độc đã phát tác thì chẳng còn nhận ra người thân người quen gì cả, đầu óc trở nên điên cuồng, không thể dùng lý lẽ của người bình thường mà lý giải được. Từ năm 10 tuổi thì Mã Cát đã bắt đầu chăm sóc cho ương kiềm suốt 5 năm ròng, cho tới khi cô ấy qua đời. Lúc ấy người trong làng không ai tin là con bé ấy lại có thể kiên trì được đến cùng như vậy. Ngày nào Mã Cát cũng bị thương, không phải bị cào cấu thì cũng bị cắn xé, nhưng mà nó không có hé răng than vãn lấy nửa lời. Mã Cát chăm sóc cho Ương Kim được nửa năm thì trong làng lại đưa tới đó người trúng cổ độc thứ hai, chính là thụ nhân ở đầu làng đó, tên là Thứ Nhân Lan Ca. Mã Cát cũng không có từ chối, hoặc có lẽ đối với nó một hay là hai người thì cũng chẳng có gì khác biệt cả. Về sau rồi lại có người thứ ba, thứ tư. Thật ra trong làng chúng tôi cũng chỉ có khoảng 3-4 người trúng cổ độc đó thôi. Về sau thì các thôn làng khác nghe được cái tin này, những người trúng cổ độc ở những cái nơi ấy cũng đều tới đây hết. Tôi nghĩ chắc rằng chẳng có ai muốn chịu đói chịu khát, chịu đựng nỗi cô đơn và sợ hãi trong cái rừng xương trắng tăm tối lạnh lẽo ấy cả. Mã Cát đối xử với mọi người đều như nhau, dường như nó đã quên mất ban đầu là tại sao mình lại tới đây rồi. Nó cũng không có lấy một lời oán trách, chỉ lặng lẽ tiếp tục cái công việc của mình, để những người ấy được bớt đi phần nào đau khổ. Nhạc Dương thấy tim mình nhói lên, tự hồ đã ý thức được mình vừa phạm phải sai lầm gì. Trắc Mộc Cường Ba cũng cảm nhận được, những người trúng cổ độc ấy chỉ cần nghe thấy cái tên Mã Cát thì cho dù đau đớn đến mấy, trên gương mặt họ cũng đều nở một nụ cười. Nghe câu chuyện tưởng chừng rất đổi bình thường ấy, bà Tàng cũng không khỏi động dung. Anh ta thực sự không có cách nào liên tưởng cô gái trong câu chuyện với cô bé Mã Cát mà mình gặp bên hồ hôm trước, với nụ cười thuần khiết như hài đồng, khiến người ta nhìn một lần là khó có thể nào quên của cô ấy. Anh ta không thể nào hiểu nổi, trên đời này lại có người như vậy sao? Cô ấy còn vui vẻ được sao? Còn hạnh phúc được sao? Tại sao cô ấy vẫn còn cười vui như thế? Phần 2. Mã Cát và Trương Lập. Trên đường trở về làng, Nhạc Dương tò mò hỏi về cái nồi lớn đặt ở cổng làng. Địch Ô An Cắt Mẫu cười cười rồi giải thích. Chuyện về cái nồi lớn đó hả? Truyền thuyết kể rằng từ rất lâu trước đây, Trên cái tầng thứ hai của thánh vực này có Lâm Quốc và Trạch Quốc. Hai nước này giao chiến liên miên. Có một lần thì vương tử của Lâm Quốc bị thương rất nặng, một mình chạy đến cái vùng này. Năm đó cũng mất mùa, đói kém. Vương tử thì bị thương nặng, lại không có cái gì ăn, tưởng chừng không có sống nổi. Lúc ấy có một cô gái xinh đẹp lương thiện cư trú ở vùng này, tên là Như Thu Kiệt Mẫu, đã cứu sống vương tử. Vương tử bị lạnh, nàng liền dùng thân thể mình để ủ ấm. Vương tử bị đói, nàng liền cắt thịt trên mình để cho vương tử ăn. Còn bản thân nàng thì chỉ nhai cỏ khô cầm hơi. Được Như Thù Kiệt Mẫu tận tình chăm sóc thì vương tử đã sống lại. Rồi chàng đã nặng lòng yêu say đắm người con gái cứu sống mình ấy. Còn Như Thù Kiệt Mẫu cũng sớm đã đem lòng yêu vương tử, cho nên hai người bèn kết tình chồng vợ, hẹn ước trăm năm. Chỉ có điều chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Không kịp nói lời từ biệt, vương tử đã lại khoác chiến bào lên đường ra trận. Đến khi chiến tranh chấm dứt thì vị vương tử ấy nhận ra mình không thể nào tìm được nơi người vợ năm xưa đã cứu mạng mình. Chàng chỉ nhớ lờ mờ ra được rằng dáng núi nơi ấy giống như một cái vạc. Vì vậy vương tử một mặt phái người đi khắp nơi tìm kiếm, đồng thời lại sai người dựa theo ký ức của mình đúc ra một cái vạc lớn đặt trước cổng lớn của vương thành, thông báo rằng nếu có người nào biết được nơi này sẽ ban thưởng lớn. Cuối cùng thì vương tử cũng tìm được người vợ đang khổ sở đợi chờ chàng. Khi ấy chàng đã trở thành quốc vương của Lâm Quốc, và hai vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau cho đến bạc đầu. Cái vạc lớn ấy được đưa trở lại nơi hai người lần đầu gặp mặt để làm chứng cho tình yêu của họ. Về sau khi quốc vương băng hà thì vương phi cũng không muốn sống tiếp, bèn nhờ đại địch ô của vương quốc đưa quốc vương tới đây, dùng cái vạc lớn này để tiến hành nghi thức hợp nhất linh hồn, cùng nhau nắm tay về trời, mãi mãi không lìa xa nhau nữa. Sau đó người vi đạt của chúng tôi di cư tới đây, chọn đất để mà cắm bia, lập nền thôn làng này. Cái vạc này trở thành vạc hạnh phúc, được dân làng truyền tụng từ đời này sang đời khác. Và những đôi nam nữ luyến ái nhau đều len lén ra trước vạc phát nguyện hẹn thề, bày tỏ tình yêu. Nói xong, Địch Ô An Các Mẫu mỉm cười nhìn Nhạc Dương, tự hồ như muốn nói: đây là một câu chuyện tình đẹp, phải không? Sau đó lại bổ sung thêm: đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Rốt cuộc là thôn công nhọc tạp của chúng tôi có trước, hay là cái vạc này có trước, thì trong các thư tịch cổ xưa của thôn làng không hề có ghi chép rõ ràng. Nhạc Dương lại hỏi thêm: vậy cái nghi thức linh hồn hợp nhất đó rốt cuộc là như thế nào vậy? Địch Ô An Các Mẫu thu lại nụ cười và nói: đó là một nghi thức rất cổ xưa của chúng tôi. Nhạc Dương thấy nét mặt của Địch Ô đại nhân, thầm đoán chắc đây là một loại nghi thức không thể tùy tiện cho người ngoài biết, bèn thôi không hỏi thêm nữa. Địch Ô An Các Mẫu thầm khen cho sự nhạy bén và khả năng lý giải của anh chàng trẻ tuổi này, nghĩ ngợi một chút rồi chuyển qua chủ đề khác. Kể ra thì câu chuyện của Mã Cát cũng khá giống với truyền thuyết ấy chứ. Hả? Nhạc Dương thốt lên: "À, A Mễ cũng đã từng cứu Vương Tử à?" Địch Ô Ăn Cắp Mẫu cười cười, còn chưa kịp trả lời thì đã có người dân trong làng chạy đến tìm hỏi chuyện gì đó. Nhạc Dương bèn tạm gác lại câu chuyện kia. Về đến trong làng thì Đường Mẫn mới phát hiện Mã Cát đang ở trong phòng của Trương Lập, bối rối điều chỉnh vặn đi vặn lại cái thiết bị thông tấn, rồi lại chống cằm ủ rũ. Một điệu bộ hết sức bình thường như thế, nhưng khi cô thể hiện ra sao mà lại đáng yêu, khiến cho người ta phải thương xót đến lạ thường. Thì ra Trương Lập vẫn chưa tỉnh, chốc chốc lại nói mớ vài câu. Mã Cát thì chẳng hiểu gì cả, cô liền nhớ đến cái thiết bị liên lạc mà Đường Mẫn để lại, nhưng lần này rõ là đã làm theo hướng dẫn rồi mà vẫn chẳng có tác dụng gì cả. Thì mấy người của bọn Trắc Mộc Cường Ba trở về, Mã Cát nhảy bật lên cầm thiết bị liên lạc đưa cho Đường Mẫn và nói: "Chị Mẫn Mẫn à, cái này không có lên tiếng nữa rồi." Bộ dạng trông thật hết sức tủi thân. Đường Mẫn nhìn lại mới phát hiện ra, không hiểu ai đã rút dây điện nối giữa thiết bị liên lạc với thiết bị nguồn ra rồi. Cô chỉ liếc về phía Lữ Kính Nam một cái, nhưng cũng không có nói gì. Rồi chỉ cho Mã Cát biết nguyên nhân tại sao thiết bị không hoạt động. Có điều Mã Cát lại phát hiện ra, sau khi trở về, người nào người nấy đều nhìn mình với ánh mắt khác hẳn. Cô bèn hỏi: Mọi người sao vậy ạ? Lẽ nào các cô các chú ý khiến cho mọi người không vui hả?" Cả bọn rõ ràng đều không ngờ Mã Cát lại hỏi thẳng như vậy. Nhạc Dương vội vàng cười cười giải thích: "À không không, làm gì có. Nhưng mà chúng tôi cũng chẳng giúp gì được nhiều, cho nên có hơi áy náy một chút." "Ồ, không có sao đâu." Mã Cát ngược lại còn an ủi họ: "Tấm lòng của mọi người em hiểu mà." Đội trưởng Hồ Dương chợt hỏi: "À Mã Cát à, một mình cô chăm sóc những cái người này làm sao mà chăm sóc hết được hả?" Mã Cát mở to mắt lắc đầu nói: "Không phải có một mình cháu đâu, còn có Địch Ô đại nhân nữa. Nhưng mà người trong thôn đều không có biết đâu. Nếu mà phát hiện Địch Ô đại nhân cũng đến đó, chắc họ không có dám đến nhờ Địch Ô đại nhân thăm bệnh nữa đâu." Nói tới đây, cô nhuyễn miệng nở một nụ cười ranh mãnh. Bà Tàng cất giọng khàn khàn hỏi: "Cô không mệt sao?" Đây là lần đầu tiên Mã Cát nghe tiếng của bà Tàng. Cô giật mình, thoáng ngẩn ra, rồi khe khẽ bậm môi, trong mắt đảo tròn, tựa như đang nghĩ ngợi xem mệt rốt cuộc là ý gì. Tại sao phải mệt chứ?" Rồi Mã Cát trả lời tiếp: "Được ở bên mọi người không phải là một điều rất vui hay sao?" Thế rồi Mã Cát bắt đầu kể, như thể đang đem các đồ quý ở trong nhà ra vậy. "Lời khen của bà Đan Châu nè, giống như là đóa liên tuyết nở rộ trên đỉnh núi quanh năm băng giá. Chú Bạc Ca thì biết rất nhiều câu chuyện hay nè. Bàn tay của chú Tố Lan còn khéo léo hơn cả. Chú ấy biết làm rất nhiều món đồ chơi nhỏ thú vị bằng gỗ nè. À, còn nữa, tiếng hát của chú Lan Ca đó có thể sánh ngang với lại chim bách linh ở trong rừng. Cô Ương Giang thì còn biết kết giỏ hoa bằng cỏ lát nữa." Câu trả lời của Mã Cát khiến cho cả đám người đến từ thế kỷ thứ 21 ấy đều rịt cả mồ hôi. Khi gặp những người trung cổ độc đó, họ căn bản không thể nào coi đó là những con người giống mình, mà cùng lắm thì chỉ là một sự thương hại mà thôi. Nếu đổi lại để họ đi chăm sóc những người ấy, bản thân họ cũng không dám bảo đảm mình có án tháng gì hay không. Nhưng Mã Cát thì lại khác. Cô thực sự đã đạt đến cảnh giới coi ai cũng như ai. Một cô bé cùng chuyện trò, tán gẫu, vui vẻ kể chuyện, hát ca với các cô, các chú. Có gì là mệt chứ? Đúng vậy, tại sao lại phải mệt chứ? Giống như một người mẹ, cả ngày phải thay tã lót cho đứa con mới ra đời của mình, mười mấy, 20 lần. Hoặc như người con trẻ, khỏe mạnh, cõng mẹ già, 60-70 tuổi lên phố đi dạo. Thì tại sao phải mệt chứ? Phải thấy hoan hỷ mừng vui mới đúng chứ. Thế mọi người không ai nói gì. Mã Cát lại nói tiếp suy nghĩ của mình. Thực ra bọn họ cũng đáng thương lắm. Nếu mà Mã Cát không chăm sóc cho họ thì chẳng có ai để ý đến họ nữa cả. Thỏ trắng con bị thương thì thỏ mẹ sẽ mang cỏ non về cho nó. Dê con bị thương thì dê mẹ sẽ liếm vết thương cho nó. Dân làng công Nhật Lạp bị thương thì Mã Cát sẽ chăm sóc cho họ. Sau này Mã Cát sẽ trở thành đại địch ô của vương quốc Lan Bù. Lúc ấy cả vương quốc sẽ không còn ai bị thương, cũng sẽ chẳng còn ai chịu khổ nữa. Mọi người đều sẽ sống thật vui vẻ bên nhau. Đường Mẫn không nén được, đưa tay lên âu yếm xoa đầu Mã Cát. Cô bé này tuyệt đối có khả năng và tiềm lực trở thành một y tá giỏi. Còn Ba Tàng, anh ta đanh mặt lại, chậm chậm bước ra ngoài. Anh ta ghét, căm ghét cái thứ cảm giác ấy. Ở cái thế giới này, kẻ mạnh làm vua, kẻ nào thích ứng được thì sẽ sinh tồn. Những con người và sự vật đến, chính bản thân mình cũng không thể tự chăm sóc được. Lẽ ra cần phải đào thải mới đúng chứ. Cái chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao chỉ vì một cô bé mà lại khiến cho lòng mình thấp thỏm bất an như vậy chứ? Hai ngày sau, không ngờ Trương Lập vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, tiếp tục sốt cao, miệng thì cứ lẩm bẩm nói mớ, lúc khóc lúc cười. Nhạc Dương là người lo lắng nhất, không biết Trương Lập có bị nhiễm phải loại ký sinh trùng đáng sợ như của Xin hay không. Có điều cả Lư Cánh Nam và Mẫn Mẫn đều khẳng định rằng bệnh của Trương Lập và Xin thì hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng đúng là có liên quan đến Xin thật. Lư Cánh Nam nói với Nhạc Dương, vì cái chết của Xin mà Trương Lập luôn tự trách mình, tâm trạng cực kỳ ức chế. Sau khi Xin chết, anh luôn dùng quá sức mình, cố gắng quan sát cẩn thận hơn một chút, bày bố cạm bẫy nghiêm ngặt hơn nữa, rồi bất phải gặp phải bầy nhát khổng lồ hôm trước. Trương Lập đã lấy thân mình mạo hiểm, chủ động dẫn dụ một đám đông nhất. Việc làm ấy đã vượt quá cực hạn chịu đựng của cơ thể anh. Vài vết thương trên người vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau khi gặp được Mã Cát, tâm trạng của Trương Lập biến đổi đột ngột. Chính sự thay đổi đột ngột từ bi thương sang hoan hỷ, cộng với cơ thể thoát nóng, thoát lạnh sau khi bị thương, đó chính là nguyên nhân khiến cho Trương Lập bất ngờ đổ bệnh nặng như thế. Mẫn Mẫn ở bên cạnh cũng nói, có điều đây biết đâu lại là chuyện tốt chứ. Nếu Trương Lập cứ tiếp tục đè nén cảm xúc trong lòng của mình xuống, cho tới khi cơ thể nào không chịu được nữa thì mới bùng phát ra, thì cái hậu quả mới đáng nghiêm trọng hơn nữa. Cái trận ốm này có thể coi như là đào thải độc tố, tháo gỡ đi phần nào những khúc mắc u uất ở trong lòng của Trương Lập, khiến cho gánh nặng trong lòng của anh ấy nhẹ bớt, sau này mới có thể từ từ điều chỉnh được. Hai ngày này Mã Cát trở thành người chăm sóc chính cho Trương Lập. Đến cả người chẳng hiểu chuyện gì tình ái như Nhạc Dương cũng nhìn ra con bé ấy đối xử với Trương Lập khác hẳn với những người khác. Phải nói như thế nào nhỉ? Nhạc Dương lờ mờ cảm thấy hơi giống giống như hồi đó Ba Ba Tu chăm sóc cho Cường Ba thiếu gia, nhưng lại không hoàn toàn giống như thế. Ba Ba Tu thì nhiệt tình, cởi mở, vui buồn gì cũng lộ ra mặt hết, giống như một cô em gái chăm sóc cho một người anh trai bị ốm. Còn Mã Cát thì lại thu giấu cảm xúc vào trong, giống như một người mẹ chăm sóc cho con thơ, yêu thương, lo lắng, hân hoan, bao nhiêu cảm xúc thấy đều dồn cả lại. Vẻ đẹp của hai người cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu nói Ba Ba Tu giống như một đóa mẫu đơn nở rộ dưới vầng dương diễm lệ, thì Mã Cát chính là một bông sen còn đang hé nụ giữa ngày hè, mang đến cho người chung quanh một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Lúc cô chống cằm mỉm cười, bộ dạng thật khó mà diễn tả. Chỉ hơi nhíu mày một chút thôi cũng khiến cho người ta thần hồn mê mẩn rồi. Nhạc Dương xưa nay vẫn tự phụ là người ý chí kiên định, vậy mà trước mặt Mã Cát cũng không thể cầm cự được, thường vẫn hay liếc nhìn. Cũng chẳng biết là đang nhìn Trương Lập hay là nhìn Mã Cát nữa, tâm tư lại lơ lửng bay đến tận châu Mỹ xa xôi dữ vậy. Ngoài ra, Pháp Sư Á La và Địch Ô Ăn Cát Mẫu thường bàn luận về tôn giáo, cũng thăm dò được khá nhiều điều về Shangri-La. Còn bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba, thân thể cường tráng, tự nhiên là đảm nhận những công việc nặng nhọc như là chặt củi, săn bắn, kiếm thêm đồ dự trữ cho cô nhi quả phụ trong làng. Nói theo cách của Nhạc Dương thì cả nhóm đã trở thành một đội cứu trợ tình nguyện rồi. Đến ngày thứ ba thì Trương Lập mới hồi phục được ý thức. Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy là anh chàng hỏi: "Hôm nay Mã Cát không có đến à?" Nhạc Dương ngồi trong bên cạnh gần 2 tiếng đồng hồ suýt nữa thì mắc nghẹn. Tức tối chỉ thẳng vào mặt Trương Lập quát miệng ra mắng: "Cái đồ trong sắc khinh bạc thì tôi gặp nhiều rồi nha, nhưng mà đến mức như anh thì mới là lần đầu tiên tôi gặp đấy." Trương Lập nửa đùa nửa thật nói: "Được rồi, được rồi, tôi biết cậu trông ở đây đã lâu lắm rồi, nhưng mà tôi nhớ loáng thoáng hình như 2 ngày nay toàn là Mã Cát ngồi ở đầu giường cơ mà." Nhạc Dương lại kêu lên: "Cái đồ này sao mà anh biết rõ thế? Anh giả bộ hôn mê chắc?" Trương Lập lãng đi không trả lời, cười hì hì nói: "Chà, giờ mới cảm nhận được sự hưởng thụ của Cường Ba Thiếu Gia lúc mà ở bộ tộc Cucuê đấy nha. Chẳng trách mà Cường Ba Thiếu Gia cứ hôn mê lâu thế. Nếu mà đổi lại cho tôi thì dù có hôn mê cả tháng thì cũng đáng đấy chứ." Nhạc Dương không nói gì, ngẩn người ra một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Nè, tôi bảo nè, hãy rời xa Mã Cát đi." "Hử? Cậu đang nói cái gì hả?" "Tôi nói là anh không thể ở bên Mã Cát được." "Hả? Cậu nói vậy là cái gì hả? Đồ nhãi nhép." Trương Lập chụp lấy cổ áo của Nhạc Dương ngồi bật dậy chất vấn: "Cậu nói vậy là nghĩ gì? Nói đi, coi cậu ganh tị với tôi không? Nếu cậu mà cũng thích Mã Cát thì có thể quang minh chính đại cạnh tranh công bằng với tôi đi. Giỏi thì dở hết bản lĩnh ra đi, đừng có làm bộ làm tịch nữa. Tôi biết cậu cũng chẳng tử tế gì từ lâu rồi. Nói đi, lúc cậu đi tìm cậu Ba Ba Tu của cậu đó, tôi có cản cậu hay không hả? Hả? Tôi còn giúp cậu ghép các từ tiếng Anh ấy lại còn gì nữa. Bây giờ đến lượt tôi rồi. Cậu giỏi lắm, chẳng những không giúp mà còn ngăn cản tôi nữa. Còn có là anh em hay không hả?" Nhạc Dương đợi cho Trương Lập nói hết mới chậm rãi nói tiếp: "Nói thật lòng nha, bởi vì tôi cảm thấy anh không có xứng ở bên cô ấy đâu." "Tôi không xứng, cậu xứng chắc." "Tôi cũng không có xứng. Anh có biết cô gái mà anh yêu là người như thế nào không? Cô ấy là tiên nữ đấy." Tiên nữ, tôi mặc xác cô ấy là cái gì nữ? Tôi hỏi cậu, cô ấy không phải là phụ nữ hay sao? Còn tôi không phải là đàn ông hay sao? Thế không phải là xong rồi? Tiên nữ thì không cần người khác yêu chắc. Tiên nữ thì không thể yêu người khác chắc. Tôi không xứng. Người đẹp và quái thú, tiên nữ và ma quỷ, thế chẳng xứng quá rồi còn gì. Quái thú, ma quỷ. Nhìn cái bộ dạng nghiến răng càng kẹt của Trương Lập, xem ra cũng có vài phần dữ tợn như là loài ma quỷ. Trương Lập lại nói: Cậu không biết à? Ở nước ngoài biệt đội đặc chủng được gọi là quân lính của quỷ đấy. Nói gì thì nói, tôi cũng được coi là một nửa của ma quỷ rồi. Nói đoạn, anh chàng ngẩn ngơ ngửa mặt lên trần nhà, mơ mộng. Nghĩ lại thì tôi và Mã Cát cũng xứng đôi lắm đấy chứ. Nhạc Dương chưa bao giờ ngờ rằng vừa nhắc đến Mã Cát thì Trương Lập liền biến thành một con người hoàn toàn khác, tư duy nhạy bén, ứng biến nhanh nhẹn. Đến cả khi mình cũng nhất thời tắc tị chưa tìm được câu đối đáp nào kịp, anh chỉ đành thở dài nói: Giáo hoàng nói thì không có sai chút nào. Chúng ta đến đây là để thực hiện sứ mệnh của mình. Ở một nơi phía trước có mãnh thú, phía sau có trùy bình, không thể gây thêm rắc rối nữa. Anh và Mã Cát cách nhau cả nghìn năm văn minh, lại có rất nhiều điểm khác biệt về tập tục thói quen, hai người vốn không có thích hợp. Trương Lập tức thì lớn tiếng cắt ngang: Hợp hay là không hợp, đấy là chuyện của hai người chúng tôi chứ. Tôi vốn không có tin vào chuyện mới gặp là đã yêu, nhất kiến chung tình. Nhưng mà kể từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Mã Cát lần đầu tiên, tôi đã tin rồi. Lẽ nào yêu là phải phân biệt tuổi tác, quốc tịch, phong tục và tín ngưỡng hay sao? Lẽ nào tình yêu có thể dùng quan niệm vật chất và giá trị để đo đếm hay sao? Tôi mặc xác là giáo hoàng hay là cường ba thiếu gia, họ có thể mệnh lệnh cho tôi làm bất cứ nhiệm vụ gì, nhưng mà không thể ngăn cản tôi yêu được một người. Tôi cứ yêu Mã Cát đấy, tôi yêu Mã Cát, bất cứ ai cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi hết. Trương Lập đỏ mặt tía tai, thái độ cứng rắn kiên quyết. Hai câu cuối cùng gần như là gầm lên vậy. Vừa khéo lúc ấy Mã Cát cũng đi đến cửa, còn chưa vào trong phòng đã nghe thấy tiếng Trương Lập ở bên trong gầm lên. Cô chỉ nghe được hai ba câu cuối cùng, rõ ràng là Trương Lập đang lớn tiếng gọi tên mình, nhưng không hiểu là cậu ấy nói có ý gì. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, liền ngay sau đó cô đã có chủ ý. Mã Cát! Mã Cát! Vừa thấy Mã Cát xuất hiện ngoài cửa, Nhạc Dương liền lắp ba lắp bắp gọi tên cô. Dẫu sao thì anh cũng đang đóng vai không đẹp gì cho lắm. Trương Lập thì vẫn nhìn Nhạc Dương với ánh mắt khiêu khích, như thể muốn nói: Tôi nhất quyết ở bên Mã Cát đấy, cậu làm gì được nào? Mã Cát cầm đến một cái hộp nhỏ, cẩn thận đi đến bên giường, lót bằng mấy tấm thảm. Cô quỳ xuống một chân, chậm chậm mở nắp ra, rồi bảo Trương Lập: Anh Trương Lập nè, Cái này là uống vào, bệnh của anh sẽ khỏi nhanh thôi. Nhạc Dương liếc mắt ngó vào xong, cũng chẳng buồn tranh luận với Trương Lập, cố nhịn cười mà nói: Hình như là phấn chó thì phải. Mới đầu vừa nhìn thấy cái thứ trong hộp, Trương Lập đã hơi chau mày rồi, giờ lại còn bị Nhạc Dương lớn tiếng nói toạc ra lại càng cảm thấy khó mà nuốt được. Anh khó nhọc ngước mắt lên nhìn Mã Cát và hỏi: Đây là cái gì thế? Mã Cát nghiêm nghị nói: Đây là mật lộ hoàng đó. Mỗi năm địch ô đại nhân cũng chỉ xin được của đại địch ô một viên mà thôi. Mã Cát giải thích chừng 15 phút đồng hồ, Trương Lập và Nhạc Dương rốt cuộc cũng hiểu ra cái viên mật lộ hoàng trông giống như cục phân chó này. Cơ bản thì giống như là một loại linh đơn diệu dược, có thể trị được bách bệnh, khải tử hồi sinh. Chỉ có điều ngoại hình quả thực là... Trương Lập nhìn viên mật lộ hoàng ấy, cầm lên rồi lại đặt xuống, cầm lên rồi lại đặt xuống. Khoảng cách càng gần lại càng cảm thấy khó nuốt được. Cuối cùng đành thẻ thọt nói: Cái này thành phần như thế nào hả? Mã Cát liền tỏ vẻ không vui, giận dữ nói: Em mặc kệ, người ta khó khăn lắm mới xin được cho anh một viên linh dược, anh lại còn chê bai đùn đấy. Bây giờ em phải đi một chút nè, khi nào quay lại anh nhất định phải uống rồi đấy nhé. Anh Nhạc Dương à, anh giám sát, anh ấy hộ em nha. Mã Cát vừa dứt lời liền quay người đi luôn. Trương Lập đần mặt ra nhìn Nhạc Dương, chỉ thấy Nhạc Dương cười cười bảo nuốt đi còn đợi gì nữa, nuốt đi linh dược đấy. Trương Lập cầm viên thuốc ấy lên đưa lại gần quan sát, rồi lại ngửi ngửi, sau đó rồi đặt trở vào hộp, lồng ngực phập phồng, điều chỉnh hơi thở một hồi, đoạn nghiến răng nói uống thì uống, của Mã Cát đưa cho mà, cho dù là thuốc độc tôi cũng chẳng có từ. Nói xong anh chàng lại ngước mắt nhìn Nhạc Dương và hỏi cậu có thể quay mặt đi được không? Nhạc Dương nói không được, Mã Cát đã bảo rồi, tôi phải giám sát anh, nhất định phải tận mắt nhìn thấy anh uống hết viên thuốc ấy mới thôi. Trương Lập lấy hết dũng khí và can đảm nhắm tịt mắt lại. Cùng lúc đó Mã Cát len lén tìm gặp Đường Mẫn và hỏi chị Mẫn Mẫn à, có chuyện này, chúng ta có phải là bạn tốt của nhau không? Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt của nhau rồi. Thế chị có thể giữ bí mật hộ em được không? Cô mở to đôi mắt tròn nhìn Đường Mẫn đầy mong đợi. Ồ, tất nhiên rồi. Em biết mọi người có thể nói nhiều thứ tiếng nữa. Chị có thể giảng cho em cái câu này. Cái câu này có nghĩa là gì không? Nhưng không được nói với ai khác đâu đấy. Được rồi, em cứ nói ra nghe xem nào. Nhưng mà không có được nói với ai đâu đấy nhé. Biết rồi, chị biết rồi. Em thấy chị Mẫn Mẫn của em giống như là người thích buôn chuyện lung tung lắm hay sao? Mã Cát liền bắt chước giọng của Trương Lập, rồi bỏ đi cái tên của mình, lặp đi lặp lại một lần. Tôi cứ yêu đấy, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi cả. Mẫn Mẫn vừa nghe đã bật cười. Mã Cát vội căng thẳng hỏi thế nghĩa là gì thế? Chị Mẫn Mẫn, chị đừng có cười mà, cái câu đó có nghĩa là gì thế? Đường Mẫn bèn mỉm cười giải thích cái câu đó hả? Là các anh chàng ở chỗ chị thường hay bày tỏ tấm lòng trung trinh với cô gái của lòng mình, có nghĩa là cả đời cũng sẽ không có bao giờ phân ly. Cuối cùng Đường Mẫn đột nhiên hỏi, nè, có phải Trương Lập nói hay không? Không phải đâu. Em đi trước đi. Nè, chị nhớ giữ bí mật đi nhé chị Mẫn Mẫn. Mã Cát xua tay lia lịa, nhưng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ kia đã bắn đứng cô. Mã Cát cuống cuồng bỏ chạy. Nhìn bóng Mã Cát đi xa dần, Đường Mẫn cứ bật cười khúc khích mãi không thôi. Cùng lúc ấy, Trương Lập và Nhạc Dương đang thảo luận một chuyện khác. Ý của cậu là ba ngày nay mọi người đều đi chặt củi, gánh nước, săn bắn, tích trữ lương thực à? Nhạc Dương gật đầu. Chứ còn gì nữa, cứ như là cái đội cứu trợ ở châu Phi ấy. Trương Lập lại hỏi, Vậy mọi người không có gia cố thêm các cặp bẫy ngoài làng à? Tại sao lại phải gia cố thêm cặp bẫy ngoài làng? Ngu thế, cậu nghĩ xem, chúng ta có thể tìm được chỗ như vậy thì cái bọn mạc kim nhất định cũng có thể tìm được. Mấy cái bẫy ở ngoài kia chỉ có thể dùng để ngăn cản cái lũ giả thú mà thôi, làm sao ngăn cản được cái bọn người như mạc kim chứ? Cậu nghĩ là chúng sẽ ở đây chặt củi gánh nước trị bệnh cứu người như chúng ta chắc? Nhạc Dương sực hiểu ra. Cũng phải ha, bọn chúng không lính cướp bóc đã là may lắm rồi. Trương Lập đanh mặt lại và nói: "Ê, nếu mà bọn chúng định cướp bóc thật thì dân làng ở đây làm sao mà chống nổi với súng ống hiện đại được chứ?" Nhạc Dương lập tức đứng lên: "Ờ, tôi phải báo cho cùng bà thiếu gia ngay mới được." Lúc này thì Mã Cát cũng trở lại, cô đến kiểm tra cái hộp nhỏ để ở đầu giường rồi nhướng mày lên chất vấn như một bà chủ nhà khó tính. Uống rồi chứ?" Trương Lập gật gật đầu. Cảm giác ấy thực sự rất khó quên. Mã Cát lại nhìn sang phía Nhạc Dương. Nhạc Dương vội vàng cam đoan: Uống rồi, uống hết cả rồi." Mã Cát bây giờ mới nhoẻn miệng cười tươi tắn, cúi người nhẹ nhàng nói với Trương Lập: "Anh Lập à, bệnh của anh sẽ mau chóng khỏi thôi." Nói rồi cô cúi xuống đặt lên trán của Trương Lập một nụ hôn. Biến chuyện ấy thật quá đỗi bất ngờ, cả Trương Lập cũng không thể ngờ đến. Nhạc Dương thì càng chỉ biết lẳng lặng rút lui, trong lòng thầm than: "Không ổn không. Nghe nói bản giáo có một loại tình cổ, sau khi nuốt vào, đàn ông có thể muốn hối hận cũng không được nữa. Giống như là bị bà xã nắm hết quyền lực kinh tế vậy." Không biết cái thứ Mã Cát cho Trương Lập uống, lẽ nào chính là cái thứ đó? Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba, Ba Tam và đội trưởng Hồ Dương mồ hôi vã ra như tắm. Từng khối gỗ tròn to tướng bị bổ thành những thanh củi đều đặn rọc bằng chân ba ngón tay chập lại. Thế Nhạc Dương học tốc chạy đến, đội trưởng Hồ Dương liền hỏi: "Gì thế?" Nhạc Dương lắc đầu nói: "Anh ta trúng độc nặng quá rồi, không có thuyết phục nổi nữa." Trắc Bộc Cường Ba thở dài: "Thật ra những cái chuyện này vốn không phải chúng ta nói mà được, cũng không phải cái việc chúng ta có thể can dự vào." Nhạc Dương lại nói: "Cường Ba thiếu gia, Trương Lập có nhắc đến một chuyện mà chúng ta hơi sơ suất đó." "Hả?" Nhạc Dương liền nhắc lại cái điều Trương Lập lo lắng. Đội trưởng Hồ Dương liền phân tích: "Trên bản đồ có nhiều thôn làng như vậy, chẳng lẽ bọn chúng lại đồ sát hết toàn bộ cư dân ở Shangri-La này hay sao? Vả lại trang bị của chúng ta cũng có hạn thôi, không thể nào đến nơi nào là liền tăng cường phòng ngự ở nơi ấy được. Chúng ta chỉ là những người qua đường, lẽ nào lại gượng ép thay đổi trật tự và kết cấu vốn có của nơi này được chứ?" Nhạc Dương nói: "Nhưng mà đây dù sao cũng là thôn làng đầu tiên có người mà chúng ta gặp phải. Nếu như mà bọn mẹ kia ở trong rừng bị ức chế, muốn phát tiết ra một phen á hả, vậy thì cái ngôi làng này chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng đó. Hơn nữa, địch ô đại nhân ở đây đã chỉ cho Cường Ba thiếu gia cái con đường hy vọng chữa trị được cổ độc trong người, mà lại còn là làng của Mã Cát nữa chứ. Cái việc này..." "Vậy thì có đặt thêm bẫy hay không? Chủ yếu là phải xem Trương Lập như thế nào." Về những việc như thế này thì Ba Tang cũng rất có quyền phát ngôn, tuy rằng anh chàng không nói nhiều, chỉ điểm đến đấy là dừng. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Đúng đấy, không biết là Trương Lập còn cần bao nhiêu ngày nữa mới có thể hồi phục, mà cái bọn mạc kinh ở phía sau đuổi rất là rát. Dù là vì mình hay là vì ai thì cũng cần phải tăng cường phòng ngự cho cái ngôi làng này." Ba Tang nói: "Ở bên ngoài thì cần đặt thêm nhiều cam bẫy nữa đó. Giờ Trương Lập thì vẫn chưa thể nào dậy được. Hay là bảo Lôi Cánh Nam đi, bẫy rập thì phải sắp đặt cho kín đáo một chút." Nhạc Dương lại hỏi: "Vậy có cần phải báo cho dân làng không nhỉ?" Đội trưởng Hồ Dương gật đầu: "Có chứ, vì sự an toàn của họ đương nhiên là phải báo cho họ biết rồi." Ba Tàng cũng nói: "Tốt nhất là bảo với họ, cái đám người ấy đó là một lũ ác mà giết người không có chớp mắt." Trên gương mặt anh ta hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Sau hôm đó, bệnh tình của Trương Lập cũng dần thuyên giảm. Chẳng những vậy, không hiểu có phải bị trúng tà hay không mà anh chàng đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học tiếng Tạng cổ, trình độ tăng tiến một cách rõ rệt. giỏi hơn hồi huấn luyện đặc biệt ở căn cứ bí mật rất nhiều. Cũng trong thời gian này, vẫn có dân làng đến xin khám bệnh. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều dốc hết sức chữa trị cho những nạn nhân của cổ độc và người bệnh khác. Mã Cát thì chạy đi chạy lại giữa hang động và phòng bệnh của Trương Lập. Có một điều khiến ai nấy đều hân hoan, đó là bà Đan Châu sau khi dùng thuốc không ngờ đã dần dần có dấu hiệu thuyên giảm. Cả địch ô ăn cắt mẫu cũng không thể ngờ lại có người giải được vạn xà thực tâm cổ. Giờ đã nhìn Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam với ánh mắt hoàn toàn khác trước. Nhiệt độ của Trương Lập không được, luôn được khống chế ở mức độ sốt nhẹ. Có điều vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lúc mệt, lúc không. Người đông tụ tập thì bệnh tình của anh lại xấu đi. Lúc nào chỉ có anh và Mã Cát thì bệnh lại thuyên giảm nhiều. Những lúc chỉ có một mình, anh khẽ nắm tay Mã Cát, kể cho cô nghe những chuyện ở bên ngoài. Anh kéo cô lại phía mình mỗi lúc một gần. Đến nỗi về sau, thành ra Mã Cát hai tay chống cằm đè hẳn lên người của Trương Lập mà nghe anh kể về thế giới ở ngoài kia. Còn nguyên do tại sao bỗng nhiên trở nên táo gan như vậy thì chính bản thân Trương Lập cũng không nói ra được. Chỉ biết quy kết đó thành phản xạ có điều kiện của cơ thể. Hoặc cũng có thể tại Mã Cát chưa bao giờ phản kháng nên đã khiến lá gan của Trương Lập to ra cũng nên. Nhìn đôi mắt biết nói của cô ấy, hoặc những lúc được Mã Cát rờ trán nghe nhịp tim, Trương Lập hạnh phúc lắm. Chỉ những lúc nào có người ở bên cạnh, hai người mới tách ra. Bên ngoài vốn đầy màu sắc và hấp dẫn, diễn tiến hơn 1.000 năm đã tạo nên một thế giới văn minh hoàn toàn khác với vùng đất bị phong bế kín mít này. Trương Lập không cần phải thêm mắm dặm muối một chút nào, thế giới ấy cũng đủ khiến cho Mã Cát đắm đuối mê say rồi. Đặc biệt là khi nghe Trương Lập kể về thành phố Thượng Hải, đôi mắt Mã Cát chớp chớp sáng bừng lên, luôn miệng trầm trồ kinh ngạc. Ồ, ở thế gian này lại có một nơi như thế sao? Có tòa thành đẹp như thế thật ư? Trời ơi, ước gì em được tận mắt nhìn thấy ở nơi đó. Những người ở đó chắc chắn là phải hạnh phúc lắm, phải không anh? Trương Lập không khỏi nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng thầm nhủ: nếu để cho Mã Cát biết, niềm khao khát của những người sống ở thế giới bên ngoài kia đối với Shangri-La cũng chẳng kém gì sự ngưỡng mộ của cô dành cho Thượng Hải. Thật không biết cô sẽ nghĩ như thế nào. Thế nhưng sau khi Trương Lập kể chuyện anh cùng bọn Cường Ba thiếu gia đã vượt biết bao gian khổ để tìm đến nơi đây, ánh mắt của người thiếu nữ ấy liền từ ngưỡng mộ chuyển sang sùng bái tuyệt đối. Bây giờ cô mới biết, thì ra những người này đã vượt qua biết bao gian khổ, khổ nạn. Thì ra người đàn ông trước mắt của cô đây lại là anh dũng vô địch đến vậy. Ánh mắt ấy 100% là ánh mắt của giai nhân nhìn bậc anh hùng của lòng mình. Trương Lập nhất thời kích động, lại không kìm được ôm lấy Mã Cát, hồn đắm đuối. Sự thực là trong vụ tai nạn bất ngờ lần đó, Mã Cát cũng không thể nào kháng cự lại cảm giác kích thích hoàn toàn mới mẻ ấy. Cô sư nữ trẻ đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng và nhiệt tình đáp trả. Lại thêm 2 ngày nữa, cuối cùng thì Trương Lập cũng có thể ra khỏi giường, đi lại xơi một bát canh thịt to tướng, rồi lại thêm một ít bánh nữa. Địch ô ăn cắt mẫu kiến nghị anh nên ra ngoài vận động cho giãn gân cốt, hít thở không khí trong lành. Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn cũng đều có ý này, nhưng khi trông thấy Mã Cát dìu Trương Lập đi ra cùng ánh mắt quan thiết mà âu yếm của cô gái dành cho anh, Lữ Cánh Nam không khỏi chau mày, khe khẽ thở dài một tiếng. Hôm sau, Nhạc Dương chuyển lời đến Trương Lập: nè, giáo quan bảo anh đã hoàn toàn bình phục rồi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đó. Cô ấy kêu tôi hỏi xem anh tính như thế nào. Hả? Ngày mai đã đi rồi à? Mấy ngày nay Trương Lập cảm giác như thể mình đang sống trên thiên đường. Trận ốm này không ngờ lại kết thúc nhanh thế, thật là khiến cho người ta thất vọng. Đồng thời anh cũng hiểu rõ, dù thế nào thì Mã Cát cũng không thể cùng họ lên đường được. Chưa nói đến chuyện dọc đường nguy cơ rình rập khắp bốn bề tám hướng. Dẫu là dọc đường mọi sự đều thuận lợi thì cô bé cũng không thể chịu nổi với tốc độ hành quân thần tốc của bọn họ được. Nhạc Dương thấy Trương Lập ngần ngừ, lại bổ sung thêm: Cường Ba thiếu gia cũng nói rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi. Nhưng anh có thể lựa chọn. Trương Lập cười khổ. Đương nhiên anh không quên mục đích mình đến đây, chỉ là không biết phải từ biệt với Mã Cát như thế nào mà thôi. Mấy ngày này tuy rằng hai người chưa có hành động gì thân mật hơn, nhưng anh đã được nếm trải cảm giác ngọt ngào xuất phát từ đáy lòng. Một ánh mắt, một thoáng lướt qua, một tiếng gọi cũng đều khiến cho toàn thân anh thấy ấm áp vô ngần. Trương Lập giờ đã cảm nhận được ý nghĩa thực sự của hai chữ ái tình rồi. Tôi biết rồi. Trương Lập là người thế nào? Nhạc Dương hiểu rõ nhất. Anh vỗ vỗ lên vai của Trương Lập, nhìn bạn với ánh mắt thông cảm, pha lẫn tiếc nuối, ý như muốn bảo: Tôi đã nói trước rồi, tôi đã bảo anh đừng có lún sâu quá rồi mà. Chiều hôm ấy, Trương Lập cẩn thận kiểm tra hết một loạt các cặp bẫy bên ngoài làng để tránh cho dân làng không may dẫm phải bẫy. Họ chỉ bổ sung thêm một số sản phẩm khoa học kỹ thuật cao vào những chỗ cặp bẫy ban đầu. Trương Lập chỉ lẳng lặng cắm đầu làng, không nói một lời nào. Mã Cát cũng cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra, cô nghi hoặc nhìn Trương Lập chăm chú kiểm tra từng chốt bẫy một. Cuối cùng, sau khi chắc chắn tất cả các bẫy rập đều hoạt động bình thường, anh mới đứng lên, thở dài một tiếng, quay lưng về phía Mã Cát và nói: Ngày mai bọn anh phải đi rồi. Mã Cát à. Nói xong câu ấy, Trương Lập cảm thấy sau lưng mình chìm vào tĩnh lặng, dường như đã trầm mặc suốt cả một thế kỷ dài. Sau đó anh cảm nhận được một đôi bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau vòng qua, ôm chặt lấy hông mình. Mã Cát áp mặt vào lưng của Trương Lập, thủ thỉ: Anh Lập à, em muốn bay thêm một lần nữa, đêm nay. Ồ, được, đêm nay anh sẽ đưa em bay. Trương Lập không biết làm sao mình lại thốt lên được mấy chữ ấy. Chỉ có cảm giác sau khi nói ra, trái tim cũng như bị móc ra khỏi lồng ngực. Cái này tặng cho anh đấy. Mã Cát lấy ra một đóa hoa nhỏ màu hồng, nhẹ nhàng gài lên ngực của Trương Lập. Trương Lập không hiểu gì, lại hồ đồ tháo đóa hoa xuống. Cái này cài trên tóc của Mã Cát thì mới đẹp chứ. Cài đóa hoa đó xong, Mã Cát tựa như một chú thỏ trắng kinh hãi, ngượng ngùng đỏ bừng mặt chạy đi. Được một đoạn mới quay đầu lại, thẹn thùng nói: Nhớ đi nhá, tới nay đến tìm em. Nụ cười ấy tựa như nụ hoa xuân vừa hé mở. Giọng nói ấy thực chẳng khác nào tiếng chuông bạc ngân lên trong gió. Hẹn hò xong xuôi, Trương Lập nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy buổi tối không có ánh sáng thì hơi nguy hiểm. Bèn lấy lý do đó đề nghị với Mã Cát xem có thể chuyển sang buổi chiều hay không. Nhưng Mã Cát không chịu, kiên quyết một mực đòi bay buổi tối. Lại còn nói, chỉ cần kiên trì khấn nguyện, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Màn đêm sớm đã buông xuống Shangri-La. Bốn bề chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Duy chỉ còn những thành viên đoàn thám hiểm sớm mai phải rời khỏi ngôi làng này là không sao ngủ được. Đến thời gian ước hẹn, Trương Lập nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng của Mã Cát. Cô sư nữ ấy liền lao bổ vào lòng anh như chú chim nhỏ về rừng. Trương Lập vươn tay ra để Mã Cát ngồi lên cánh tay mình, đầu dựa vào vai. Trương Lập bế Mã Cát như thế, cẩn thận bước ra bên ngoài. Dân làng đều đã tắt đèn đi ngủ, trên đường vắng tanh không một bóng người. Trương Lập đeo kính hồng ngoại nhìn đêm vào, một tay ôm Mã Cát đi từ phía bên này sang phía bên kia thôn làng. Lúc này ngoài tiếng bước chân của chính anh thì chung quanh chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ mà hơi gấp gáp của Mã Cát mà thôi. Đây là thế giới riêng của bọn họ, không có bất cứ một phiền nhiễu nào quấy rối. Hai người có thể gần nhau bao nhiêu cũng được. Gió sao mà nhẹ nhàng êm ái, chẳng cần lời nói mà trực tiếp đọc luôn nội tâm của người kia. Trương Lập cảm giác như thể mình đang ôm cả một thế giới trong lòng. Tất thảy đều thật đắm say, mà cũng thật chân thực. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Lập thực sự hy vọng có một ngày có thể ôm Mã Cát trong lòng mà đi mãi. Đi mãi, nếu thật có một ngày như thế. Mã Cát dựa vào vai của Trương Lập. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Và thật sự, cô cũng chẳng cần nhìn thứ gì cả. Ngay từ đầu, cô đã nhắm chặt mắt lại. Cô chỉ cần cảm nhận, dùng thân thể mình cảm nhận một sự tồn tại khác. Thật, chân thực. Gương mặt nhỏ nhắn của cô khẽ cọ vào má tình nhân. Nơi lòng ngực cô có một nhịp tim mạnh mẽ, vững chắc truyền đến. Cô có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của người đàn ông ấy. Không cần lời nói, tất cả sự tĩnh lặng ấy đều thật diễm lệ, thật rung động lòng người. Chuẩn bị xong chưa? Bay lên nhé. Giọng nói ấy đã trở thành vị thần bảo hộ trong giấc mơ ngọt ngào của Mã Cát. Tựa như cơn gió xuân phất qua hàng liễu, mỗi âm thanh phát ra đều khiến cho trái tim cô cơ hồ lạc nhịp. Mã Cát đáp một tiếng rồi ôm càng chặt hơn, lùi lại lấy đà, tăng tốc nhảy lên, đù vút đi. Gió ập tới, hai thân thể rời khỏi mặt đất. Cảm giác bay lượn này sẽ là những hồi ức đáng trân trọng nhất trong đời của Mã Cát. Cho dù bay đến đâu, cho dù màu đen có tăm tối nhường nào chăng nữa, cô chỉ muốn ôm chặt lấy hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Bay mãi, bay mãi.